Trưởng Hoan, chương 127, xảo ngộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G thượng thư phu nhân nội tâm sấm sét vang dội tới mạnh hơn. Một lần tiếp một lần hướng đáy lòng bên trên bổ. Một chút, 20 lượng, một chút, 30 lượng, thượng thư phu nhân giờ khắc này đối nhà mình nam nhân lau mắt mà nhìn. Đắt như vậy thịt rượu, liên tục hai ngày đều có người mời khách. Không nghĩ tới lão gia nhân duyên tốt như vậy. Khấu Nhi thấy thượng thư phu nhân nhất thời trầm mặc, mười phần chi kỷ nói. Chúng ta quýt rượu so rượu trắng tiện nghi đâu. Chỉ cần 20 lượng bạc một bình. Thượng thư phu nhân đột nhiên hoàn hồn. Mời khách thời điểm nghe được giá cả không lên tiếng. Nàng có thể gánh không nổi cái này mặt mo. Vậy liền các bên trên một phần đồ nhắm. Lại đến một bình quýt rượu. Cá thu cá sủi cào chờ cuối cùng lại đến. Thượng thư phu nhân đau thấu tim gan. Trên mặt mây trôi nước chảy. Được rồi, Khấu Nhi đi truyền đồ ăn. Nữ trưởng quầy lưu lại hầu hạ. Không bao lâu, một tên tố y thiếu nữ chọn màn mà vào. Trong tay bưng một cái khay. Tế tử phu nhân khóe miệng vui vẻ cứng đờ. Đây không phải là cô nương sao? Nàng ấn tượng có thể quá sâu sắc. Lạc Sinh đi tới gần. Đem thức nhắm từng cái buông xuống, cười nói, đây là đưa tặng thức nhắm, mấy vị khách quan có thể nếm thử, nàng nói, đối Hứa Phương nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, có rất nhiều trưởng bối tại, Hứa Phương không thật nhiều nói, khẽ khom người trở về lễ, vậy liền đa tạ là cô nương, thượng thư phu nhân thản nhiên nói, đắt như vậy thịt rượu, có thức nhắm đem tặng quá bình thường cực kỳ. Thấy Lạc Sinh đem thức nhắm sau khi để xuống lập bất động. Thượng thư phu nhân ho nhẹ một tiếng. Chúng ta có trưởng quầy chiếu ứng là đủ rồi. Không chậm trễ là cô nương bận rộn. Mấy vị kia khách quan từ từ ăn. Đối với không phải mục tiêu bên trong người. Lạc Sinh cũng không hứng thú. Sở dĩ tự mình đưa thức nhắm tới còn là bởi vì Hứa Phương. Cháu trai tới có tặng đồ ăn. Cháu gái tới tự nhiên cũng có tặng đồ ăn. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, huống chi so với Lâm gia, Trường Xuân Hầu phủ tình huống phức tạp hơn, đại tỷ lưu lại một đôi con cái càng cần hơn nàng quan tâm. Hứa Phương hôm nay ăn một trận này, nói không chừng ngày nào liền sẽ mang Hứa Tê đến ăn đâu. Lạc Sinh đối Hứa Phương hơi gật đầu, quay người rời đi, thượng thư phu nhân mấy người nâng đũa vươn hướng thức nhắm. Tường ớt thanh duẩn sướng miệng. Hồi hương đậu xốp giòn hương, tử khoai bánh đúc đậu ngọt mà không ngán, thủy tinh tôm bóc phỏ liền càng mỹ vị hơn, mấy vị phu nhân thận trọng đem thức nhắm quét sạch sành xanh. Đối thịt rượu giá tiền không khỏi tha thứ, đưa tặng thức nhắm đều ăn ngon như vậy, nghĩ đến 20 lượng bạc một bàn thịt bò kho sẽ đáng giá. Thượng thư phu nhân dư vị thủy tinh tôm bóc phỏ mỹ rượu tư vị. Hỏi nữ trưởng quầy. Đưa tặng thức nhắm có thể khác mua sao? Nữ trưởng quầy áy náy cười một tiếng. Thật có lỗi, thức nhắm chỉ đưa tặng, không bán. Vừa lúc này Khấu Nhi cùng Hồng Đậu bưng thức ăn tiến đến. Hồng Đậu nhanh nói khoái ngữ nói. Thức nhắm cũng không phải mỗi bàn đều đưa tặng. Không phải mỗi bàn đều đưa tặng. Mấy vị phu nhân lên lòng hiếu kỳ. Đúng a, giống Khai Dương Vương đều đến ăn hai ngày. Cái gì đều không có đưa đâu. Hồng Đậu lấy một bộ các ngươi kiếm lợi lớn giọng nói. Thượng thư phu nhân mấy người lại vô hình dâng lên kiếm lời cảm giác. Dù sao ngay cả Khai Dương Vương đến ăn đều không có thức nhắm đưa tặng đâu. Chẳng phải là nói các nàng mặt mũi so Khai Dương Vương còn lớn hơn. Khụ khụ, cái này nhiều để nhân thần thanh khí thoải mái. Trong lúc nhất thời, liền tế tử phu nhân đều đối vừa mới bưng thức nhắm tiến đến Lạc Sinh sinh ra một tia hảo cảm. Chỉ cần là cô nương không ngấp nghé nàng cháu trai, cũng không tệ lắm, dầu xối gà con, ngàn tầng đậu phụ lá, thịt bò kho, tương vịt lưỡi, mấy vị khách quan chậm dùng. Thượng thư phu nhân mấy người đi trước nhìn phân lượng nhất vững chắc cái kia đạo dầu xối gà con. Sứ trắng trên bàn là một con cà gà. Da kim hoàng, mùi thơm bốn phía, Khấu Nhi giới thiệu nói. Món ăn này nhìn là một con cà gà. Kỳ thật đã sớm từng cái cắt gọn. bắt đầu ăn lại thuận tiện bất quá. Cái này gà con chọn tốt nhất gà tơ. Xối nước tương là chúng ta từ quán bí chế. Ngoại xốp giòn trong mềm đừng đề cập tốt bao nhiêu ăn nha. Thượng thư phu nhân bọn người nghe không nổi nữa. Đũa nhao nhao vươn hướng đĩa. Quả nhiên nhẹ nhõm kẹp lên một khối kim hoàng thơm nức thịt gà. Một ngụm trơn mềm xốp giòn hương thịt gà ăn. Ai cũng không để ý tới nói chuyện. Tiếp tục đưa đũa đi kẹp. Khấu nhi trong miệng không ngừng. Mấy vị khách quan nếm thử ngàn tầng đậu phụ lá nha. Chúng ta ngàn tầng đậu phụ lá cùng bình thường đậu phụ lá ăn không giống. Một cái khác mâm tròn bên trong chỉnh tề mã tám khối ăn nhẹ. Tầng tầng lớp lớp cơ hồ nhìn không ra đậu phụ lá cái bóng. Nếu là không nói còn tưởng rằng là đông lạnh qua đậu hũ khối xuống dầu chiên. Thượng thư phu nhân nâng đũa tại thịt gà cùng đậu phụ lá ở giữa do dự một chút. Kẹp lên một khối đậu hũ khối. Đậu hũ khối vừa vào miệng, thượng thư phu nhân liền sửng sốt, đây quả thật là đậu phụ lá, có đậu phụ lá hương vị, thế nhưng quá thơm chút, giống như ăn trưng qua thịt ba chỉ, hết lần này đến lần khác không có một điểm mập dính cảm giác. Không nói hai lời, lại kẹp một khối ăn, một bàn năm người, tổng cộng tám khối ngàn tầng đậu phụ lá, Ninh Quốc công phu nhân cùng Hứa Phương yên lặng ăn ít một khối. Về sau nếm đến thịt bò kho cùng tương vịt lưỡi, mỹ vị không cần nhiều lời, mấy cái đĩa sắp thấy đáy, một bàn người lúc này mới nhớ tới uống rượu, lưu ly trong bầu tịnh hổ phách rượu dịch, đổ ra thanh tịnh trong suốt, không có một tia tạp chất, bởi vì ủ chế bên trên vấn đề, trên thị trường cho dù tốt quýt rượu đều đục không chịu nổi. Liền chưa thấy qua như vậy sạch sẽ trong suốt, thượng thư phu nhân nhấp một miếng. Liên tục thở dài, dĩ vãng uống qua quýt rượu so với rượu này, đều thành khó mà nuốt xuống nước rửa chén. Tế tử phu nhân phụ họa gật đầu, ăn ngon như vậy đồ ăn, tốt như vậy uống rượu, đồng dạng một phần tự nhiên là không đủ. Thêm đồ ăn, đưa rượu lên, cuối cùng khấu nhi thanh âm ngọt ngào báo ra hóa đơn. Dầu xối gà con 4 bàn, ngàn tầng đậu phụ lá 10 bàn, thịt bò kho. Tương vịt lưỡi cắt một phần, quýt rượu 5 ấm, cá thu cá sủi cào 5 bàn, thành huệ 582 ngân. Tế tử phu nhân trầm mặc, nàng đột nhiên cảm giác được lão đầu tử cái kia hơn 402 hóa đơn cũng không phải không thể tiếp nhận. Mấy người các nàng nữ nhân một bữa cơm ăn gần 600 lượng. Thượng thư phu nhân cũng trầm mặc, nàng trở về muốn hỏi một chút lão gia. Hôm qua cùng ngày hôm trước mời hắn uống rượu đều là ai? Cái này cần là quá mạnh giao tình a, khụ khụ. Chúng ta đông gia nói a, nàng cùng Hứa đại cô nương hợp ý, vì lẽ đó hôm nay thịt rượu lấy nửa giá tính. Khách quan chỉ cần giao 292 ngân là đủ rồi đâu. Khấu nhi mỉm cười nhìn thượng thư phu nhân, không biết khách quan là hiện kết. Vẫn là ký sổ, thượng thư phu nhân nhẫn tâm đau nhức về lấy mỉm cười. Chấm, ký sổ chính là, 292 chính là số lượng nhỏ sao? Nàng nghe lão đầu tử nói nhà này tử quán quý, cố ý chứa một chương trăm lượng ngân phiếu. Sao đủ đâu, được rồi, khấu nhi đưa qua hóa đơn. Thái độ không thể bắt bẻ, giờ phút này dưới lầu trong hành lang, lại có 4 bàn khách uống rượu. Vệ Hàm một mình một bàn, Triệu Thượng Thư cùng đắc lực thuộc Hạ Lâm Đằng một bàn. Lâm Tế Tử mang cháu thứ hai Lâm Sơ một bàn, còn có một tên tráng hán chính vùi đầu ăn cá thu cá sủi cào. Nhìn cùng cái khác khách nhân có như vậy điểm không hợp nhau. Triệu Thượng Thư cùng Lâm Tế Tử đối mặt, trong mắt đao quang kiếm ảnh, Triệu Thượng Thư không phục nghĩ, sớm biết Lâm Tế Tử hôm nay còn tới. Cũng không quản Lâm Đằng ăn cơm, hắn chỉ là cấp trên, cũng không phải tổ phụ, Lâm Tế Tửu thì hạ quyết tâm, hắn một mực cháu thứ hai cơm, đại cháu trai đều là có kém chuyện người, kiên quyết đừng để ý đến, cho là hắn dễ dàng sao, ăn xong cái này bỗng nhiên còn muốn đau đầu hôm qua hóa đơn như thế nào hướng phu nhân bàn giao đâu. Đúng lúc này, thượng thư phu nhân bọn người từ nữ trưởng quầy dẫn đi xuống thang lầu. Cách chương.